Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Anh ơi, hôm nay trường em có buổi duyệt đội hình của năm 36 lớp, sẽ diễu hành HK, đi qua sông Trà Giang luôn đó. Anh hai à, đội công trình của công ty mình chặn dòng, phần mương khúc sông dưới nhận từ nhai rồi, chắc hẳn dân thôn Yến Nham buồn bực lắm đây. Đúng vậy đó anh, hôm bữa bọn em đi qua sông, mấy người thu tiền trên cầu phao còn dám thu 6 đứa em tiền lẻ, nay tụi em hát vang đi qua, thấy rõ mặt mấy người đó luôn. Chính xác luôn, em còn cố ý hát to hơn một chút, thấy mình phấn chấn hẳn ra. Vương Cường lái xe về đến biệt thự, vừa bước vào phòng khách lớn, đã nghe thấy mấy cô nàng đang ngồi uống trà ríu rít kể chuyện. Thì ra, lần trước bọn họ đi nhặn từ nhai mò cá cỏ, bị đám người thu phí trên cầu phao làm khó dễ. Giờ thì hay rồi, cầu Yến Nham xây xong, phí qua cầu một xu cũng không thu được nữa. Nhưng khổ nỗi, dân làng Yến Nham dù tức cũng không làm gì được, vì cây cầu kiên cố này mang lại lợi ích lớn nhất cho chính thôn họ. Thế là thành ra giờ khóc giờ cười, tức mà không biết chút vào đâu. Dù lợi ích mang lại lớn hơn nhiều so với cái mất. Nhưng ai mà cam tâm khi đường kiếm tiền bị chặn chứ? Hai, mấy đứa. Vương Cường nghe xong chỉ biết lắc đầu, thôi thôi, đừng ngồi nữa, đi ăn cơm thôi. Chuyện vặt vãnh như hạt mè vậy mà cứ để trong lòng. Hắn giờ mới thấm thía, con gái mà hay để bụng thì thật là. Há há. Uyển Quân, Trần Lâm cùng cặp song sinh vội vàng đứng dậy, kéo nhau xuống bếp. Hôm nay đi du lịch về, mới hơn 4 giờ chiều, mấy cô nàng nhanh tay lẹ chân phân công nhau, chuẩn bị sẵn một bữa tối thịnh soạn. Bữa tối nay ăn lẩu. Về đến nhà, họ đã rủ nhau ra hồ nhân tạo, nhờ Tiểu Vũ cho 4 người đi dạo mấy vòng trên hồ, sau đó bắt một con cá mè đầu to tầm 10 mấy cân. Đầu cá mè nấu lẩu vẫn là ngon nhất, đặc biệt là khi cho thêm măng chua nhà làm, nấu chua cay thì ngon hết sảy. Thời tiết dạo này đã mát mẻ, rất hợp để ăn lẩu đầu cá. Nồi lẩu thơm ngon được cả 5 người ăn sạch bách, đến cả nước dùng cũng không còn. Chủ yếu là do 4 cô nàng đi dã ngoại, căn bản không ăn no được. Lớp học đông người như vậy, mang đồ ăn ngon cũng khó. Chia cho vài bạn thì được, nhưng cả lớp 60 người, chia sao cho đủ. Thế nào cũng làm mất lòng vài bạn tinh khí nhỏ nhen. Vậy nên, 4 nàng bàn nhau mang một bao khoai lang đi nướng. May mà khoai lang nhà chồng rất thơm ngọt, lại theo Vương Cường nướng khoai mấy lần rồi, nên lần này làm cũng khá ngon. Khoai nướng thơm lừng, ăn đã cả miệng. Có điều, ăn khoai lang no bụng quá. Nhưng tố chất cơ thể của mấy cô nàng rất tốt, tiêu hóa cũng nhanh, đến bữa tối đã đói meo. Thêm nữa, lẩu đầu cá hôm nay nấu quá ngon, thế là ai nấy đều ăn uống cả ga, đến nước lẩu cũng uống cạn sạch. Ăn xong, mọi người cùng nhau dọn dẹp rồi ngồi nghỉ ngơi ở phòng khách một lát. Vương Cường về phòng ngủ, đánh răng rửa mặt xong, ngồi vào bàn gỗ, tiếp tục chỉnh lý kiến thức khoa học kỹ thuật thừa hưởng được, biên soạn những kỹ thuật tiên tiến để sau này dần dần nghiệm chứng. Đến tận nửa đêm, anh mới tắt đèn đi ngủ. Ông chủ, loại xe đồ tự động này vừa dễ bốc rỡ, vừa chở được nhiều, chạy nhanh, mã lực lại khỏe, hợp với đội công trình số 2 của công ty mình nhất. Đúng đó, em chưa thấy loại xe nào tiện như vậy, chờ đất cát đến nơi, dùng hệ thống thủy lực tự động đổ xuống là xong. Phải đó, sau này san lấp mấy quả đồi, phối hợp với máy xúc thì tốc độ phải biết. Trên bãi thử xe rộng lớn, 60 chiếc xe đồ tự động xếp thành một hàng, đang được thử nghiệm, Như Mẫn và mấy người phụ trách cùng hàng chục tài xế mới được tuyển chọn, mặt mày hớn hở bàn tán xôn xao. Loại xe đồ cỡ lớn này, ngoài việc có thể dùng như xe tải thông thường, còn có thể dùng cho xây dựng công trình chuyên nghiệp, rất tiện dụng. Ông chủ, đội thi công số 1 của bọn em được 40 chiếc xe đồ phải không ạ? Như Mẫn chợt nhớ ra, vội hỏi. Ừ, đội thi công số 1 của các cậu phụ trách xây 3 trường học lớn, khối lượng công việc nhiều, phải có 40 chiếc xe đồ mới đủ. Vương Cường gật đầu, còn đội thi công số 2 của Lương Định Minh và Hoàng Vĩnh Huy, mỗi tổ sẽ được 10 chiếc, dùng để xây cầu đường. 10 chiếc là đủ rồi, Lương Định Minh nói. Đúng đúng, có thêm 10 chiếc xe đồ lớn này, tiến độ công trình của bọn em ít nhất cũng phải tăng 3 thành. Hoàng Vĩnh Huy hùa theo. Như Mẫn, Lương Định Minh và Hoàng Vĩnh Huy đều dẫn theo các tài xế được chọn từ đội của mình, nhận được thông báo đến nhận xe. Giờ thấy loại xe đồ cỡ lớn, tính năng ưu việt như vậy, ai nấy đều cười tô tét. Cũng không trách họ được, thật sự là do khối lượng công trình quá lớn, thời gian lại gấp. Nhưng một khi có thêm những chiếc xe đồ này, thời gian thi công sẽ thoải mái hơn nhiều, hiệu suất cũng tăng lên đáng kể. Giờ thì máy xúc, xe lu, xe trộn bê tông, xe đồ tự động, một dây chuyền cơ giới hóa đầy đủ, đúng nghĩa là cơ sở hạ tầng cơ giới hóa xây dựng, tiến độ công trình không nhanh mới lạ. Trong tiếng bàn tán rôm rả của mọi người, 60 tài xế đã hoàn thành việc thử xe. Thấy trong quá trình thử xe không xảy ra vấn đề gì, hơn nữa các tài xế về cơ bản đã học được cách vận hành xe, Như Mẫn và hai người phụ trách công trường càng thêm phấn khởi. Một lát sau, mỗi người lái một chiếc xe bán tải Hoa Nam Hồ, dẫn đầu đoàn xe chở đầy xe đồ, xếp thành hàng dài, dưới ánh mắt dõi theo của mọi người, rời khỏi xưởng sản xuất ô tô Trà Thành. Sau đó, ai nấy đi một ngả, nhanh chóng tiến về công trường mình phụ trách. Phù, Vương Cường thở phào một hơi, sau nửa tháng bận rộn. Dù có siêu cấp cỗ máy và dây chuyền sản xuất tự động, cùng với hàng chục nhân viên chuyên nghiệp hỗ trợ, việc chế tạo mấy chục chiếc xe đổ này vẫn muốn của anh rất nhiều thời gian và công sức. Giờ thì cuối cùng cũng không phụ lòng mong đợi của mọi người, anh đã chế tạo và lắp ráp chúng thành công, tính năng cũng ưu việt như thiết kế. Đội thi công cơ giới xây dựng của công ty tự gia đã hoàn thiện. Với hai đại hạng mục cơ sở hạ tầng, dù gặp phải trời mưa, tiến độ công trình cũng không bị trì hoãn. Huống chi, theo ký ức của anh về tương lai, năm sau và năm kế tiếp đều là những năm mưa thuận gió hòa, vô cùng thích hợp cho sản xuất và xây dựng. Trong ký ức của anh, thời tiết và hoàn cảnh thực sự chuyển biến sâu bắt đầu từ năm 93. Mùa đông năm 93, khí hậu bắt đầu trở nên khác thường, Trà Thành lại một lần nữa đón nhận thảm họa tuyết. Đó cũng là trận tuyết lớn cuối cùng ở Trà Thành, nhưng không phải bông tuyết mà là mưa tuyết và mưa đá liên tục. Sau đó, mùa đông năm 98, Trà Thành có trận mưa tuyết cuối cùng. Về sau, hoàn cảnh thay đổi khắc nghiệt, Trà Thành không còn tuyết rơi nữa. 2. Anh thở dài, quay người bước về phía văn phòng, bóng lưng có chút cô đơn. Anh hy vọng những nỗ lực của mình sẽ có tác dụng nhất định trong tương lai. Đặng Thạch Tuyền, có thêm 40 chiếc xe tải cỡ lớn hỗ trợ dỡ hàng này, tổ của các cậu còn cần bao lâu nữa mới san bằng xong ngọn đại thổ lĩnh? Nhiều Mẫn nghiêm mặt hỏi Đặng Thạch Tuyền, tổ trưởng tổ công trình đất đá. Sau một tháng thi công, dưới sự cật lực ngày đêm của mười máy đào, mới san bằng được 4 ngọn thổ lĩnh. 4 ngọn còn lại đều là những ngọn đại thổ lĩnh cực kỳ khó nhằn. Nhiều tổng cứ yên tâm, khoảng hơn nửa tháng nữa là chúng tôi hoàn thành thôi. Đặng Thạch Tuyền nhìn 40 chiếc xe tải cỡ lớn đang tiến vào công trường, tự tin nói, trước đây chủ yếu là vấn đề vận chuyển đất đá, nên tiến độ công trình mới chậm. Dù sao, dùng nhân công và xe cút kít để đẩy đất moi lên, lấp hố, bù mặt đường thì hiệu suất quá thấp. Nhưng bây giờ, với sự tham gia của 40 chiếc xe tải cỡ lớn này, một xe bù đắp được sức chờ của cả trăm người, mà tốc độ lại còn nhanh hơn. Nói không ngoa, hiệu suất làm việc phải nhanh gấp mấy chục lần. Giờ thi công cơ giới hóa toàn diện, muốn chậm lại cũng khó. Vậy thì tốt, Nhiều Mẫn gật đầu, hai tổ công tác còn lại đều có tiến độ bình thường, chỉ có tổ đất đá của các cậu là chậm trễ thôi. Trước kia là do vận chuyển bùn đất khó khăn, không thể nhanh hơn được. Nhưng bây giờ, lão bản đã giải quyết vấn đề này, nếu các cậu vẫn không làm tốt, sẽ bị tổ tác phong kỷ luật ghi trừ điểm đấy, liệu mà làm cho tốt. Sắc mặt Nhiều Mẫn lạnh nhạt cảnh cáo Đặng Thạch Tuyền. Chế độ công ty rất hoàn thiện, trừ khi gặp phải yếu tố bất khả kháng, nếu không tổ tác phong kỷ luật do La Tuân đứng đầu sẽ tuyệt đối vô tình. La Tuân là người không nể nang ai cả, hoàn toàn dựa theo quy định mà làm. Từ khi tổ tác phong kỷ luật thành lập, đã có 9 người bị cảnh cáo rồi vẫn tái phạm, sau đó bị khai trừ. La Tuân hiện tại còn có biệt danh, La Lão Hổ, khiến ai nấy đều kinh sợ. Trước kia công trình chậm trễ là tình huống bất khả kháng. Nhưng bây giờ máy móc cơ giới đã được trang bị đầy đủ, mà vẫn không nhanh chóng bắt kịp tiến độ và chất lượng, thì chắc chắn sẽ bị tổ kỷ luật, sờ gáy. Sắc mặt Đặng Thạch Tuyền tái mét, không dám nói thêm lời nào, vội vàng chạy đi chỉ huy, cố gắng đuổi kịp tiến độ. Đặng Thạch Tuyền đến từ trấn Tam Giang, một vùng núi hẻo lánh nhất của Trà Thành. Anh ta phải vất vả lắm mới có được vị trí tổ trưởng nhờ biểu hiện xuất sắc. Nếu bị loại khỏi đội ngũ quản lý, chắc anh ta sẽ khóc mất. Anh ta còn phải nuôi sống 5 đứa em, cha mẹ thì đã mất năm ngoái vì bị rắn cắn khi lên núi đốn củi. Hiện tại anh ta đang cùng 5 đứa em ở trong ký túc xá của hãng xe, không chỉ được chia một căn hộ rộng 120m² đã được sửa sang sạch sẽ ở Liễu Nhất Bộ, mà các em anh ta còn được đi học ở trường tiểu học Giang Bối Thôn, lại còn có một chiếc xe bán tải để đi lại. Cuộc sống tốt đẹp này mà mất đi, chắc anh ta phát điên mất. Cũng may tình huống trước đây là bất khả kháng, nên không bị trừ điểm. Giờ xe tải đã đến, anh ta không, hùng hổ, mới lạ. Quả nhiên, vừa đi khỏi được một lúc, trên công trường đã vang lên tiếng quát lớn của anh ta không ngớt. Nhiều Mẫn không phải là người vô tình, nhưng sẽ không đem tình cảm cá nhân vào công việc. Anh biết rõ hoàn cảnh của Đặng Thạch Tuyền, nhưng đến lúc nghiêm khắc thì vẫn phải nghiêm khắc. Nếu không sẽ mất uy tín, gây ra hậu quả nghiêm trọng. Chế độ của công ty không thể bị phá vỡ. Nhiều Mẫn quay người lên chiếc xe bán tải sang trọng mà công ty phân cho, chạy dọc theo con đường đang dần thành hình. Theo quy hoạch, 30 dọc, 30 ngang, đường rộng 24m, trừ khu vực vài ngọn đại thổ lĩnh vẫn đang được san bằng, thì về cơ bản đã thành hình. Nền đường và hai bên đại thủy câu đã được xây dựng xong, mặt đường được bù đắp và nén chặt liên tục bằng đất đá. Để đảm bảo chất lượng, những mặt đường này sẽ được trải xi măng cùng với 3 quảng trường lớn vào cuối cùng. Vì mỗi ngày có rất nhiều xe cộ qua lại trên đường, chắc chắn sẽ liên tục nén chặt mặt đường, hễ có chỗ trũng nào thì cần lập tức bù đắp đất đá. Việc trải đường xi măng sau cùng sẽ đảm bảo chất lượng của những con đường lớn này. Hơn nữa, các cầu đá lớn bắc qua các đoạn sông Đại Vận Hà hoặc sông tự nhiên cũng đang được xây dựng khẩn trương. Kênh đào của tất cả các công hồ và Đại Vận Hà, mặc dù đã hoàn thành đào sới, nhưng vẫn chưa tiến hành dẫn nước, đầu nguồn vẫn đang bị chặn lại. Đây đương nhiên là để thuận tiện thi công, phải đợi đến khi tất cả cầu đá, đê chống lũ, Tân Giang Đại Đạo, đường ven hồ, vô số đình đài lầu các dọc sông và hồ, bãi cỏ cây xanh cùng các công trình phụ trợ hoàn thành, mới tiến hành dẫn nước sau cùng. Nhiều Mẫn hiện tại đang đi về phía tây bắc của khu công trường khổng lồ, để xem tình hình xây dựng khu phong cảnh Cửu Cung Sơn, một khu du lịch đã được lên kế hoạch xây dựng. Khu vực rộng lớn này, nơi mà Vương Cường để mắt tới, chính là Cửu Cung Ván Cờ, đứng đầu bát cảnh của Trà Thành. Đây là 9 ngọn thanh sơn hình tròn gần như giống hệt nhau, tạo thành hình cửu cung bát quái tự nhiên. Nếu nhìn từ trên cao xuống, 9 ngọn thanh sơn hình tròn gần như giống hệt nhau, cách đều nhau, tạo thành một bộ cửu cung bát quái đồ hoàn hảo. 9 ngọn thanh sơn không cao, chỉ khoảng 90m, diện tích mỗi ngọn là 900m², hết sức trùng hợp và kỳ diệu. Mỗi ngọn thanh sơn hình tròn đều giống như một quân cờ khổng lồ, bị thần tiên vẩy xuống nơi này. Sườn núi đều là đá thanh thạch lớn, chân núi được bao phủ bởi đất vàng, tràn đầy rừng rậm nguyên sinh xanh tốt. Giữa 9 ngọn thanh sơn, uốn lượn chảy một con sông nhỏ rộng khoảng 6m, bao quanh chân núi của tất cả các ngọn thanh sơn. Giống như huyết mạch của 9 ngọn thanh sơn này, tạo thành hình cửu cung bát quái. Nơi này có 18 cầu gỗ được người xưa xây dựng, bắc ngang qua 18 phương vị của 9 ngọn thanh sơn. Bạn có thể đi vào bất kỳ ngọn thanh sơn nào từ bất kỳ hướng nào, dọc theo 18 con đường nhỏ bằng đá thanh thạch ở 4 phương 8 hướng, thẳng tới đỉnh núi của 9 ngọn thanh sơn. Trên đỉnh của 9 ngọn thanh sơn đều có một đạo quán cổ, mấy chục năm trước vẫn có đạo sĩ ở. Bây giờ dù không có ai, nhưng vẫn chưa bị hư hại. Vương Cường sở dĩ nói viên chủ quản Trà Thành trong ký ức đời sau đáng băm thay vạn đoạn, là vì tên khốn đó, sau khi thay tiêu chủ quản vài năm, bắt đầu xây dựng con đường từ Bình An thôn đến trấn hội quan ở phía tây bắc. Anh ta lấy cơ tu sửa đường lớn cần nhiều đá và tiền, hạ lệnh chặt hết cây cối trăm năm trên Cửu Cung Sơn để bán, thu về một khoản tiền lớn, sau đó lại hạ lệnh san bằng ngọn núi này không chút lưu tình. Lý do thì hết sức kỳ quái, rằng Cửu Cung Sơn thấp bé, dễ khai thác đá. Nhưng vấn đề là, để tu sửa đại lộ, có những mỏ đá khác gần hơn Cửu Cung Sơn cả cây số, lại dễ khai thác hơn nhiều, hà cớ gì phải đến tận nơi xa xôi này để khai thác đá. Với cái mệnh lệnh kỳ quái này, Trà Thành bát đại cảnh đứng đầu, Cửu Cung Ván Cờ, cứ thế mà tan thành cho bụi, không còn tồn tại. Đó chính là lý do lớn nhất khiến Vương Cường hận đến nghiến răng nghiến lợi, và nguyền rủa cái tên cầu vật tỉnh lỵ kia đáng bầm thây vạn đoạn. Ngũ Thụ Cường, tiến độ công trình của các cậu khá đấy chứ? Nhiều Mẫn hào hứng ngắm nhìn Cửu Cung Sơn từ xa, rồi nói với Ngũ Thụ Cường, người phụ trách công trình vừa đến bên cạnh anh. Ngũ Thụ Cường này, sau khi từ chức ở cục kiến thiết thì gia nhập công ty của Vương Cường. Hắn tốt nghiệp chuyên ngành công trình, có thực tài, xem như kiến trúc sư giỏi nhất công ty, chỉ sau Vương Cường. Việc hắn từ bỏ công việc nhà nước ổn định chủ yếu là vì năm nay hắn chỉ mới 25 tuổi. Với vấn đề tuổi tác, ít nhất trong mười mấy, 20 năm nữa, hắn cùng lắm chỉ làm kỹ thuật viên rồi dừng lại, không thể tiến xa hơn. Vậy nên, để không lãng phí thời gian, hắn quyết định từ chức, gia nhập công ty của Vương Cường. Vốn có kiến thức kỹ thuật, hắn được Vương Cường dùng giám định thuật phát hiện, bổ nhiệm làm phó khoa trưởng bộ xây dựng. Trong mảng công trình kiến thiết, chức vị hiện tại của hắn chỉ dưới Nhiêu Mẫn, cũng là một trong những nhân viên quản lý cốt cán của đội xe bán tải hạng sang. Hắn có hứng thú đặc biệt với việc kiến thiết, làm đẹp khu phong cảnh Cửu Cung Sơn. Sau khi có được bản vẽ quy hoạch kiến thiết của Vương Cường, hắn kinh ngạc như gặp được người trời. Nhận thấy công trình cải tạo khu phong cảnh Cửu Cung Sơn rất quan trọng, hắn nhất định phải đích thân giám sát mới được. Nếu chẳng may để đám tay chân vụng về làm hỏng vài chỗ thì hối hận cũng muộn. Hắn đích thân dẫn 150 nhân viên, cẩn thận tỉ mỉ tiến hành công trình kiến thiết theo bản vẽ quy hoạch của ông chủ. Nơi khởi công đầu tiên là khu vực gần 18 cây cầu gỗ, tiếp tục xây thêm 18 tòa đại mộc cầu theo kiểu môn lâu. Hay chính là bản sao của mưa gió lâu mà ông chủ nói. Tuy nhiên, 18 tòa mưa gió lâu chỉ dài 9m một tòa này chỉ là phiên bản thu nhỏ. 18 cây cầu gỗ cổ cũng được hắn cho người tu sửa toàn diện, sau đó quét lên loại sơn thần kỳ độc quyền của công ty. Sau một tháng làm việc, 18 tòa mưa gió lâu phiên bản thu nhỏ cùng với 18 cây cầu gỗ ban đầu đã được tu sửa, bảo trì hoàn tất. Hiện tại, 36 cây đại mộc cầu vắt ngang những khúc sông uốn lượn, kim quang lóng lánh, trông rất đẹp mắt. Chỉ riêng 36 tòa đại mộc cầu kiểu môn lâu này thôi cũng đủ trở thành điểm đến khiến học sinh lưu luyến không rời sau này. Nhiều tổng, khu phong cảnh Cửu Cung Sơn này tuyệt đối không được phép ai động vào đâu. Ngũ Thụ Cường nói với Nhiêu Mẫn, sau đó sẽ trùng tu 18 con đường núi bằng đá thanh thạch. Sau khi xây xong hết, còn phải kiến tạo thêm 18 con đường bản sơn thanh thạch dài hơn, đem khu phong cảnh Cửu Cung Sơn liên kết toàn bộ bằng đường núi thanh thạch. Trên mỗi ngọn núi, đều phải xây dựng 36 đỉnh nghỉ mát cỡ lớn, cung cấp chỗ nghỉ chân cho du khách. Cuối cùng, còn cần khơi thông, thanh lý toàn diện con hà nhỏ dưới chân núi, tu kiến tiểu đạo duyên hà, trồng thật nhiều cây và thảm cỏ chất lượng tốt dọc đường. Sau khi hoàn thành hết các công trình này, khu phong cảnh Cửu Cung Sơn cũng hoàn thành toàn diện. Là người Trà Thành, hơn nữa lại là kiến trúc sư sinh ra và lớn lên ở đây, Ngũ Thụ Cường rất hiểu rõ sự quý giá của bát đại cảnh Trà Thành. Một khi đã tự mình làm, đương nhiên phải dựa theo bản vẽ quy hoạch của ông chủ, cẩn thận tỉ mỉ hoàn thành, để khu phong cảnh Cửu Cung Sơn trở thành danh lam thắng cảnh nổi tiếng trong và ngoài nước sau này. Điều này hoàn toàn có khả năng. Dù sao, nơi này nằm trong khu phong cảnh duy nhất trong trường đại học khổng lồ nhất thế giới sau này, không nổi danh theo danh tiếng của trường đại học mới lạ. Vậy nên, coi trọng bao nhiêu cũng không đủ. Ngũ Thụ Cường, cậu làm tốt lắm. Nhiều Mẫn khen ngợi, tuy nhiên, Ông chủ cố ý nhấn mạnh, trong khu giáo dục khổng lồ này, tất cả cây cổ thụ trăm năm tuổi, không được chặt một cây nào. Nơi nào không tiện thi công, có thể cấy ghép hợp lý ở gần đó, nhưng tuyệt đối không được phép chặt những cây cổ thụ trăm năm tuổi đó. Anh rất rõ ràng, ông chủ coi trọng môi trường đến mức nào. Một khi bị tổ kỷ luật phát hiện có người làm loạn, hình phạt nhẹ nhất là bị đuổi việc. Nhiều tổng, cái này không cần anh nói, tôi còn coi trọng hơn anh, tôi sẽ nghiêm ngặt giám sát mọi người thi công. Ngũ Thụ Cường đáp, thật ra, hắn là một trong những người coi trọng môi trường nhất công ty. Chốc lát sau khi kiểm tra xong tình hình xây dựng khu phong cảnh Cửu Cung Sơn, Nhiều Mẫn yên tâm lái xe rời đi. Sau đó, anh phải kiểm tra hoàn toàn công trình hồ chứa nước và đại vận hà. Phát hiện vấn đề, anh sẽ giao trách nhiệm sửa chữa ngay lập tức. Nếu không, đợi đến khi dẫn nước, tích nước xong thì việc sửa chữa sẽ vô cùng phiền phức. Sau khi Nhiều Mẫn rời đi, Vương Cường quay lại văn phòng lớn. Vừa đến quảng trường nhỏ dưới lầu, một chiếc xe Việt Dã Hoa Nam Hồ đã tiến về phía văn phòng. Nhìn biển số xe là biết ngay xe của Triệu thư ký, vừa được bảo vệ cổng cho vào. A Cường. Triệu thư ký vừa xuống xe đã vẫy tay chào Vương Cường từ xa. Anh sải bước đến trước mặt Vương Cường, A Cường, dạo này cậu có bận không? Nếu không bận lắm thì Tiêu chủ quản muốn nhờ cậu giúp một việc. Anh cũng không dài dòng, nói thẳng ý đồ đến. A. Vương Cường tò mò nhìn Triệu thư ký, tôi vừa làm xong việc, chắc sang năm có thể thảnh thơi một chút. Đúng rồi, Triệu thư ký, Tiêu chủ quản muốn tôi giúp gì? Anh thực sự không hiểu. Quan hệ của mình với huyện ủy không thân thiết lắm, còn có việc gì mình giúp được sao? A Cường, là thế này. Triệu thư ký kể lại tình hình, thì ra, thời gian trước, một lượng lớn cán bộ huyện đi thăm các căn cứ nông nghiệp của công ty Vương Cường trong vụ thu hoạch mùa màng và trái cây, đã rất xúc động. Mọi người trở về huyện, lập tức triệu khai một cuộc họp. Chủ đề của cuộc họp là làm thế nào để biến các vùng nông thôn trong phạm vi Trà Thành thành những đại nông trang sinh thái kiểu thôn trang. Chỉ có như vậy, mới có thể cải thiện cuộc sống của người dân Trà Thành trong thời gian ngắn, giải quyết vấn đề cơm no áo ấm cho toàn dân. Thời đại này, ngoại trừ thôn Giang Bối, cuộc sống của người dân ở các thôn khác trong Trà Thành rất thê thảm, bữa ăn không có ngày mai là chuyện thường thấy. Công ty nông nghiệp của Vương Cường đã đưa ra một đáp án rõ ràng, đã đến lúc khởi động kế hoạch lớn ấp ủ bấy lâu. Tuy nhiên, ý kiến trái chiều, không ai đưa ra được một kế hoạch thực sự thuyết phục. Cuối cùng, Tiêu chủ quản đập bàn đứng dậy, nếu mọi người không đưa ra được quy hoạch thực tế, tôi thấy, ai gây ra thì người đó phải giải quyết, đi mời Vương Cường giúp một tay. Bàn về việc xây dựng và quy hoạch đại nông trang sinh thái, cậu ấy có quyền lên tiếng nhất, chuyên nghiệp nhất. Tôi sẽ bảo Tiểu Triệu đi tìm cậu ấy ngay, nhờ cậu ấy vẽ một bộ bản vẽ đại nông trang sinh thái có thể áp dụng chung, làm một cuốn sách quy hoạch tốt. Về sau, các thôn sẽ xây dựng theo bản vẽ, tiến hành trồng trọt, chăn nuôi hợp lý theo sách quy hoạch. Đây chính là mục đích mà Triệu thư ký vội vàng đến tìm Vương Cường nhờ giúp đỡ. Ách, nghe Vương Cường nói vậy, người kia ngẩn người tại chỗ, nhưng rất nhanh phản ứng lại, đáp, việc này, tôi có thể giúp. Có điều, để làm ra một bộ bản vẽ kiến thiết và sách quy hoạch có thể áp dụng cho tất cả các vùng nông thôn ở Trà Thành thì căn bản là không thể. Các hương trấn, thôn trang lớn nhỏ khác nhau, địa hình cao thấp cũng hoàn toàn khác biệt. Nhưng tôi có thể dùng hình thức văn bản để đưa ra khái niệm về đại nông trang sinh thái và trình bày nó. Còn việc xây dựng thì các anh phải tùy theo điều kiện mà làm. Thực tế, đại nông trang sinh thái chỉ là một hình thức sản xuất nông nghiệp mới. Một khi đã hiểu rõ thì nó hết sức đơn giản. Lực cản duy nhất trước mắt là việc toàn huyện đã chia ruộng biến hộ. Nhất định phải có sự đồng tâm hiệp lực của toàn thôn thì mới có thể cải tạo thôn trang nhỏ thành một đại nông trang sinh thái. Chuyện này, anh ta sẽ giúp, nhưng nhất định phải giải thích rõ ràng mọi việc. Phải làm cho cán bộ huyện hiểu rõ, việc xây dựng nông thôn mới không thể cứng nhắc, mà phải tùy theo điều kiện địa phương. Bất cứ lúc nào, bất luận việc lớn nào, mệnh lệnh áp đặt và phương pháp cứng nhắc đều là sai lầm và sẽ dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng. Vương Cường nhìn bản thảo vừa viết xong trên tay, rồi lại nhìn bóng lưng Triệu thư ký tự động rời đi, anh chìm vào trầm tư. Từ khoảnh khắc này, anh biết Trà Thành sau này sẽ hoàn toàn khác biệt so với ký ức của anh. Trà Thành sau này sẽ khác biệt so với tất cả thôn trấn trên thế giới. Toàn huyện, người dân sẽ bước lên một con đường phát triển chưa từng có ai đi. Liệu điều này có lan rộng ra toàn bộ khu vực Nguyệt Thành hay không, Vương Cường cũng không thể đoán trước. Bởi thế sự vạn biến, rất nhiều chuyện không thể thay đổi theo ý muốn của con người. Anh liếc nhìn đồng hồ, đã 11 giờ rưỡi sáng. Đã đến lúc về nhà nấu cơm chưa? Vương Cường đứng dậy thu dọn đồ đạc trên bàn làm việc, rồi đi về phía cửa. Ông chủ, nhưng anh vừa định ra khỏi văn phòng thì Hàn Lệ Bình vội vã đi tới. Hàn Lệ Bình, có chuyện gì? Vương Cường hiếu kỳ hỏi. Đây không giống với vẻ điềm tĩnh thường thấy của Hàn Lệ Bình. Chắc chắn đã xảy ra chuyện lớn gì đó khiến cô lo lắng như vậy. Ông chủ, là thế này. Hóa ra, việc tiêu thụ điều hòa không khí gấu Bắc Cực ở Trà Thành đang gặp vấn đề. Vốn dĩ, thời gian nhà máy điều hòa đi vào hoạt động là vào cuối tháng 10, thời tiết đã mát mẻ. Điều này khiến doanh số bán điều hòa không khí không tăng lên được. Cũng may, rất nhiều nơi trong công ty cần lắp đặt số lượng lớn điều hòa, mới có thể tiêu thụ hết số lượng điều hòa sản xuất ra mỗi ngày. Ngay cả trong biệt thự lớn của Vương Cường cũng lắp đặt 8 chiếc điều hòa 2.0. Số lượng điều hòa lắp đặt tại các địa điểm của công ty vào khoảng vài nghìn chiếc. Cũng không còn cách nào khác, vì đã vào cuối thu thì tình hình sẽ là như vậy. Dù sao, điều hòa không khí không hề rẻ, nếu không phải vào mùa hè nóng bức, thật sự không có mấy người lắp đặt điều hòa. Cho dù nhà máy điều hòa của họ sản xuất loại điều hòa hai chiều nóng lạnh, có thể cung cấp nhiệt, thì người miền Nam vào mùa đông cũng rất ít khi bật điều hòa trong nhà. Hiện tại, nhà máy điều hòa đã đi vào hoạt động được một thời gian dài, ba loại điều hòa đã sản xuất được tổng cộng khoảng vài vạn chiếc. Giờ thì việc lắp đặt điều hòa tại các địa điểm của công ty đã hoàn thành, còn việc bán ra thì tạm thời chưa bán được nhiều, đành phải đưa vào kho. Hôm nay đã là cuối tháng 11, sắp bước vào mùa đông, doanh số bán điều hòa chắc chắn sẽ lại giảm xuống. Điều này khiến Hàn Lệ Bình có chút nóng nảy, vội vàng đến xin chỉ thị Vương Cường, liệu có nên giảm sản lượng điều hòa của nhà máy hay không? Nếu không, đợi đến mùa cao điểm sang năm, có lẽ ngay cả mười mấy kho thành phẩm lớn của nhà máy cũng sẽ chứa đầy. Dù Hàn Lệ Bình cũng coi như là người từng trải, nhưng khi nhìn thấy tình huống này, cô cũng có chút hoảng hốt. Không cần lo lắng. Vương Cường bình tĩnh xua tay nói, cứ để mọi người mở hết công suất, sản xuất hết mình. Chỗ chứa thành phẩm không đủ thì cứ sử dụng thêm kho khác để chứa điều hòa. Chất lượng điều hòa của xưởng chúng ta tốt thế nào, Hàn Lệ Bình cô cũng biết rõ. Nói không ngoa, cho dù là 20 năm sau, cũng khó có ai có thể vượt qua. Cho dù đến lúc đó họ có thể sao chép được, thì thị trường điều hòa cũng đã bị công ty chúng ta chiếm lĩnh gần hết. Anh thản nhiên nói, hiệu ứng thương hiệu một khi đã hình thành, người đến sau nếu không tạo ra đột phá về kỹ thuật thì khó lòng sánh kịp nhà máy điều hòa của công ty chúng ta. Hiện tại sở dĩ doanh số bán không lớn là vì chúng ta chưa mở rộng được các kênh tiêu thụ, mới chỉ có một cửa hàng bán điều hòa ở Nguyệt Thành. Trước tháng 6 sang năm, các cửa hàng tại 30 thành phố lớn trong nước khai trương, chỉ cần mấy chục vạn chiếc điều hòa tồn kho sẽ được bán hết rất nhanh. Điều hòa không khí ấy mà, người có tiền một nhà muốn lắp mấy chiếc, tốc độ tiêu thụ vào mùa cao điểm rất nhanh. Giống như công ty chúng ta, tự dùng đã có mấy nghìn chiếc điều hòa, những công ty lớn khác thì sao? Không nói mấy nghìn chiếc, mấy trăm chiếc cũng cần chứ. Vậy nên, cứ để nhân viên yên tâm sản xuất, sang năm căn bản sẽ không đủ bán. Điều hòa của công ty anh vượt trội hơn hẳn, tính năng tuyệt vời, sản lượng hàng năm chỉ có 680.000 chiếc mà thôi. Từ mùa hè năm sau, sau khi điểm bán hàng trải rộng ra 30 thành phố lớn, căn bản là không đủ bán. Trong một thành phố lớn ở thế kỷ 21, việc tiêu thụ hàng triệu chiếc điều hòa là chuyện bình thường. Ngay cả ở thời đại này, việc tiêu thụ mấy chục vạn chiếc ở một thành phố lớn cũng rất bình thường. Rất nhiều đơn vị và xí nghiệp cần mua số lượng lớn, con số đó rất kinh ngạc. Vâng, vậy tôi sẽ thông báo cho xưởng, mở hết tốc lực sản xuất. Hàn Lệ Bình không hề ngốc nghếch, cô rất thông minh. Lúc nãy, cô chỉ là chưa hiểu rõ tình hình, bị dọa sợ bởi con số mấy chục vạn chiếc tồn kho trong tương lai gần. Chủ yếu là giá trị quá lớn, có chút kinh hồn bạt vía. Giá trị của mấy chục vạn chiếc điều hòa, tính trung bình mỗi chiếc 8.000 tệ, tức là vài tỷ. Ở thời đại này, không bị số tiền này dọa sợ thì thật sự không nhiều. Bây giờ nghe ông chủ phân tích như vậy, Hàn Lệ Bình lập tức tỉnh táo lại, ngẫm lại cũng thấy đúng là như vậy. Tồn kho nhiều một chút cũng không sao, đến mùa hè năm sau nhất định sẽ bán hết sạch, có khi còn không đủ ấy chứ. Sau khi uống viên thuốc an thần, cô vững vàng rời khỏi phòng làm việc của Vương Cường, nhanh chóng trở về văn phòng của mình. Vừa ngồi xuống bàn làm việc, cô lập tức gọi điện thông báo cho Lưu Khiết, xưởng trưởng kiêm quản lý nhà máy điều hòa, nói rõ chỉ thị của ông chủ, để cô ta ra lệnh cho các xưởng mở hết tốc lực sản xuất. Lưu Khiết cũng không ngốc, những gì ông chủ nghĩ được, cô cũng nghĩ ra. Việc trước đó cô muốn báo cáo với Hàn Lệ Bình cũng là vì bị dọa sợ bởi lượng điều hòa tồn kho lớn sắp tới. Cùng giá trị kinh ngạch của nó, có chút kinh hồn bạt vía. Hiện tại ông chủ đã tự mình giao phó, vậy thì không có vấn đề gì nữa. Công nhân viên đương nhiên sẽ không nghĩ nhiều như vậy, dù sao tiền lương của họ mỗi tháng đều được trả đúng hạn, theo lệnh của Lưu Khiết, các xưởng của nhà máy điều hòa lại mở hết tốc lực vận hành. Vương Cường lái xe Việt Dã về đến nhà thì đã 12 giờ. Anh vừa vo gạo nấu cơm thì trên cầu thang đã có tiếng bước chân rộn rã, không cần nhìn cũng biết là mấy cô em gái tan học về. Không lâu trước đó, tại hội thao của Nhất Trung, bốn tiểu nha đầu nhớ lời Vương Cường dặn, đều đăng ký tham gia một môn chạy bộ, đều đạt được vị trí thứ tư trong môn thi mà mình đăng ký. Thứ tư thì dĩ nhiên là không có giải, coi như là ứng phó cho xong. Thực tế, bốn cô nàng hiện tại nếu phát huy hết sức thì chạy 100m dưới 10 giây chỉ là chuyện nhỏ. Nhưng làm như vậy thì quá kinh khủng. Ngay cả nhà vô địch thế giới chạy 100m nam còn bị đánh bại, không gây ra phiền phức lớn mới là lạ. Điều đó căn bản là không phù hợp. Cũng không phù hợp với tính cách của bốn cô nàng, vẫn là tiểu mễ mễ che giấu bản thân quá tốt. Anh trai nói đúng, làm ồn ào không phải là chuyện tốt, còn gây ra phiền phức lớn cho mình và gia đình. Các cô cũng không ngốc, lại còn rất thông minh, sau khi được Vương Cường khuyên bảo, tự nhiên biết phải làm thế nào mới phù hợp. Anh hai, bọn em về rồi đây. Anh hai, trưa nay chúng ta ăn thịt cừu xào lăn nhé. Sáng sớm tinh mơ, đại bằng sẽ mang đến một con dê núi, chúng ta làm thịt rồi chất đầy tủ lạnh. Em ra vườn rau hái ít rau xanh về. Em thái thịt cừu ba chỉ, em thái mỏng lại còn miếng to nữa. Cặp song sinh vừa bước vào phòng khách đã gọi anh hai ý ới. Được thôi, Trưa nay chúng ta làm một mâm thịt cừu xào lăn thật lớn để ăn. Vương Cường đương nhiên là nghe theo, khẽ cười nói. Trong tiếng cười nói rộn rã, mọi người cùng nhau bắt tay vào chuẩn bị một bữa trưa thịnh soạn. 8 giờ tối, Vương Cường tản bộ trên con đường nhân tạo ven hồ, vẻ mặt nhàn nhã. Gió đêm thổi tới, vô cùng mát mẻ. Các em gái của anh đang ở lớp tự học buổi tối và chưa tan học. Anh định lên cầu mưa gió một lát thì chợt nhận ra điều gì đó, đột ngột nhìn về phía Đại Trà Sơn. Một bóng hình dài thoăn thoắt lao đi từ chân núi Đại Trà Sơn như mũi tên xé gió, chỉ trong nháy mắt đã lặng lẽ đến trước mặt Vương Cường. Tiểu Thanh, lần này thì Vương Cường thấy lạ. Con vật to lớn này, chẳng phải cả ngày chỉ đi săn trên núi hoặc ngủ trong hang thôi sao? Tường đá lớn trên núi Thanh Thạch tuy cao lớn, nhưng không thể ngăn được bất kỳ con biến dị thú nào của nhà anh. Vượt qua tường đá lớn đối với chúng dễ như chờ bàn tay, chẳng có chút khó khăn nào. Có điều, mọi người đều nhớ kỹ lời Vương Cường dặn, không phải tình huống cần thiết thì không được xuống núi. Vậy mà bây giờ Tiểu Thanh, suy suy, Tiểu Thanh phun cái lưỡi dài, ngẩng cái đầu to lên nhìn chủ nhân, rồi lại dùng cái đầu ấy chỉ về phía tòa đại môn lâu hướng Trà Giang Hà. Mày, một lúc lâu sau, Vương Cường mới hiểu ý Tiểu Thanh, mày muốn ra ngoài. Mà còn muốn đi rất nhiều ngày cơ hả? Anh tò mò hỏi, mày muốn ra ngoài tìm chồng hả? Suy suy, thấy chủ nhân hiểu ý mình, Tiểu Thanh gật gật cái đầu lia lịa. Cái con này, nghĩ đến chồng rồi cơ đấy. Mày ra ngoài tìm bạn đời cũng được, nhưng phải nhớ kỹ, cố gắng tránh mặt người, không được chủ động gây chuyện, nếu không sẽ rất phiền phức. Vương Cường giờ khóc giờ cười gật đầu, dặn dò nó vài câu, thấy con vật to lớn ấy gật đầu liên tục, anh bèn dẫn nó đến chỗ cửa chính. Anh đang định lấy chìa khóa ra mở cửa thì Tiểu Thanh đã như một con thạch sùng khổng lồ, lặng lẽ vượt qua tường. Vương Cường vội mở cửa, rồi thoăn thoắt trèo lên đỉnh đại môn lâu, nhìn về phương xa. Chỉ thấy Tiểu Thanh như một tia chớp, loáng cái đã tới bờ sông Trà Giang, lao thẳng xuống nước rồi biến mất. Con này, giờ thông minh thật đấy. Nó biết thế giới này giờ là của loài người, để khỏi gây phiền phức cho chủ nhân, nó đi đường tùy tìm chồng luôn. 2. Vương Cường ngẩn ngơ nhìn theo bóng Tiểu Thanh biến mất, rồi thở dài. Mà thôi, cũng bình thường thôi. Trong số những con biến dị thú trưởng thành nhà anh, chỉ còn Tiểu Thanh và con rùa lớn Tiểu Vũ còn độc thân. Tiểu Vũ thì chỉ thích ngủ, còn Tiểu Thanh thì không yên thân. Loài rắn vốn thích giao phối, Tiểu Thanh xúc cảnh sinh tình, muốn đi tìm chồng là phải. Vấn đề là, bây giờ mãng xà đâu có nhiều, đâu dễ gặp vậy. Mà dù có gặp, cũng phải tìm được con hợp ý. Mấy con mãng xà bình thường chắc Tiểu Thanh chẳng thèm để vào mắt. Thế thì phải tốn nhiều thời gian Tiểu Thanh mới tìm được bạn đời. Thời gian này có thể là một tháng, hoặc cả một năm. May mà con vật này giờ có thể nói là vô địch thiên hạ, dù ở trên cạn hay dưới nước. Tốc độ của nó nhanh hơn người ta tưởng nhiều, lại thêm giác quan siêu nhạy, chắc chắn không gặp nguy hiểm đến tính mạng. Tiểu Thanh cũng đâu có ngốc, nó sẽ không chờ người ta tóm hay đánh mình. Gặp nguy hiểm là phải ra tay trước, đó là quy tắc ứng xử mà các con biến dị thú nhà Vương Cường đồng ý. Một lát sau, anh nhanh nhẹn leo xuống khỏi đại môn lâu, khóa cửa lại rồi đi vào nhà. Sáng sớm, khi các em gái vừa đến trường, Vương Cường đã vác bình thuốc trừ sâu, sải bước lên Đại Trà Sơn. Dạo trước anh bận quá, gần một tháng rồi chưa lên Đại Trà Sơn. Lần gần nhất lên núi, phun dung dịch pha loãng cho mấy cây trà cổ thụ linh tính nhất, chúng đã cao đến khoảng 25 mét rồi. Giờ đã một tháng trôi qua, mấy cây trà già trăm năm tuổi ấy, được bồi dưỡng bằng linh dịch nhị tinh, chắc hẳn đã vượt qua cây trà cao nhất thế giới hiện tại rồi. Vậy là nhà anh có mấy cây trà chi vương thật sự. Vậy nên hôm nay rảnh rỗi, Vương Cường nôn nóng muốn lên xem ngay. Đây là khoảnh khắc được chứng kiến kỳ tích. Thứ nhất và thứ hai khác nhau nhiều lắm. Vương Cường hiểu một chút về giá trị khí vận thần bí, đoán chừng thứ hạng có liên quan đến khí vận khó dò ấy. Thực vật cũng là sinh mệnh, cũng có cạnh tranh, nhất là giữa đồng loại với nhau. Vương Cường không phải người tùy tiện, sau khi dung hợp các kỹ năng truyền thừa, anh trở nên rất chỉn chu. Đương nhiên anh không tùy tiện trồng cây trên Đại Trà Sơn, mà dụng tâm quy hoạch rồi mới trồng. Vì cây cối ở đây phần lớn là đại thụ cao mấy chục mét, mỗi cây chiếm diện tích không nhỏ, khiến Vương Cường đi dưới tán cây cảm thấy khá thoáng đãng. Cây cỏ dại không còn, thay vào đó là bãi cỏ chăn nuôi chất lượng tốt do Vương Cường bồi dưỡng. Loại cỏ này không cao, mọng nước và rất sạch sẽ, trông như tấm thảm xanh dày đặc. Dẫm lên mặt cỏ thấy mềm mại và thoải mái. Vô số loài chim đậu trên những cành cây rậm rạp, hót líu lo hoặc bay lượn trên không trung rồi lại xà xuống rừng cây. Chúng không sợ Vương Cường, vừa bay vừa ngó nghiêng, mấy con chim lớn nhỏ đậu trên cành cây nhìn anh tò mò. Loài chim cũng có ngôn ngữ riêng, dưới sự quản thúc của Bách Điều Chi Vương Tiểu Hồng và Đại Bằng, chúng biết rõ gia đình dưới chân núi sẽ không làm hại mình. Vạn vật đều có linh tính, huống chi là các loài chim vốn mẫn cảm và tràn ngập linh tính. Nơi này có vô số loài chim sinh sống. Vương Cường nhìn những loài chim vô số kể trong rừng cây, trong lòng không khỏi cảm thán. Anh biết, tầng 33 này, số lượng chim nghỉ lại trên đại thụ còn chưa phải là nhiều nhất. Đa phần các loài chim được Tiểu Hồng và Đại Bằng, những biến dị phi cầm kia, đưa đến Đại Trà Sơn đều chọn những bức tường đá lớn ở ruộng bậc thang làm nơi cư ngụ. Các loài chim sống trong cánh rừng cây này chỉ là phần nhỏ tách ra, hơn nữa không có bất kỳ loài chim săn mồi nào nghỉ lại ở đây. Vô số loài chim săn mồi đều chọn rừng rậm hoặc vách núi trên sườn núi làm nơi trú ngụ. Chim cũng giống như con người, sẽ hình thành cấu trúc tộc đàn theo hình kim tự tháp. Hơn nữa, so với con người, sự phân chia đẳng cấp của chúng dường như rõ ràng hơn nhiều. Đến bên một con mương thanh thạch nước chảy róc rách, Vương Cường cởi bình phun thuốc trên lưng xuống, cúi người múc đầy nước suối mãn sơn tuyền. Anh lại tháo bảo hồ lô bên hông, nhỏ mấy giọt linh dịch vào bình. Từ khi thăng cấp nhị tinh, bảo hồ lô mỗi ngày tạo ra nhiều linh dịch hơn, thần hiệu cũng tăng gấp bội. Quả không hồ là thẻ thăng cấp nhị tinh giá 20000 điểm công đức, đáng giá đến từng xu. Cất kỹ bảo hồ lô, Vương Cường đeo bình phun lên vai, một tay bóp cò, tay kia cầm vòi, phun tứ phía dọc đường. Bình phun thuốc nhỏ bé, thể tích chưa đến nửa mét vuông, thế mà lại phun được một vùng rộng lớn. Những cây cỏ hoa lá mọc không tốt đều được Vương Cường chăm sóc đặc biệt, phun nhiều hơn một chút. Anh cứ đi rồi dừng, dùng linh dịch pha loãng nhị tinh, hiệu quả đã rất rõ rệt, phun tưới bồi dưỡng hoa cỏ cây cối trên đại trà sơn. Không thể không nói, linh dịch pha loãng tăng cấp đến mức nhất định, hiệu quả bồi bổ sinh trường thực vật thật sự khó tin. Những cây cỏ hoa lá hơi héo úa, sau khi được Vương Cường phun linh dịch, rất nhanh liền vươn phiến lá, trở nên tràn đầy sức sống. Vương Cường bước đi rất nhanh, vòng quanh đại trà sơn đi lên, vừa đi vừa dùng bình phun linh dịch pha loãng, bồi dưỡng các loại cây cỏ hoa lá. Sau một tiếng, anh đến bức tường đá thanh thạch lớn cách chân núi hơn 100 mét, đẩy cánh cổng lớn dưới lầu, bước vào trong cánh cửa gỗ dày nặng. Vừa đóng cửa gỗ lại, trước mắt anh rung động, hai con quái vật khổng lồ hiện ra. Đó là Đại Bạch Hồ Tiểu Bạch và Tứ Bất Tượng Tiểu Thổ. Hu hu, hai gã khổng lồ này cảm nhận được chủ nhân từ xa, lập tức chạy nhanh tới. Tốc độ của chúng cực nhanh, lao vun vút hết tốc lực, ngay cả Vương Cường cũng không biết rốt cuộc nhanh đến mức nào. Tiểu Bạch giờ là quần hổ chi vương, cũng là bách thú chi vương trên đại trà sơn, khí tức tỏa ra từ nó khiến người phải kính sợ, ngay cả Đại Hoa và Đại Uy cũng thần phục. Dù Đại Uy và Đại Hoa hiện đã là linh thú nhất tinh, vẫn bị Tiểu Bạch uy hiếp vô hình, cam tâm cúi đầu. Tiểu Thổ sau khi dị biến hoàn toàn thì không có tộc đàn của mình, cả ngày đi theo Tiểu Bạch. Hai gã khổng lồ này hiện tại cũng nặng 600-700 cân, thân thể rất lớn, so với đám Đông Bắc Hổ mới đến được Vương Cường dùng công đức cường hóa thăng cấp một lần cũng không hề nhỏ bé. Tiểu Bạch và Tiểu Thổ hiện mới hơn một tuổi, vẫn còn là trẻ con, chưa đến tuổi tìm bạn đời. Mà dường như kỳ trưởng thành của bọn chúng còn rất dài. Từ trước đến nay, hai gã khổng lồ vẫn luôn lớn lên. Có lẽ phải thêm vài tháng nữa mới đạt tới cực hạn, sau đó dùng linh dịch nhị tinh để thăng cấp thành linh thú nhất tinh. Hai gã khổng lồ này rất ham chơi, vừa tới đã vây quanh Vương Cường nhảy nhót. Chúng còn muốn lẻ lưỡi liếm mặt anh. Kết quả anh một tay giữ một con, ghi lấy gáy chúng, không cho hai gã khổng lồ làm ướt mặt mình. Vương Cường biết chúng muốn gì, ở dưới lầu của cổng lớn, anh lấy một cái chậu gỗ lớn cố ý để ở đây, múc gần nửa chậu nước suối, nhỏ hai giọt linh dịch vào, đặt trước mặt chúng. Bẹp bẹp, Tiểu Bạch và Tiểu Thổ vội vã thò đầu vào chậu gỗ lớn, không kịp chờ đợi uống. Tốc độ của chúng cực nhanh, chốc lát đã uống sạch linh dịch pha loãng, hài lòng đi theo Vương Cường lên núi. Bên trong và ngoài vòng tường thanh thạch lớn quanh đại trà sơn đều trồng rất nhiều cây thanh đồng. Những cây thanh đồng được quy hoạch trồng cho thẳng tắp có 3 vòng ngoài tường thanh thạch lớn, một màu xanh biếc. Thanh đồng ở đây thường xuyên được Vương Cường phun linh dịch pha loãng nên có thể phá vỡ giới hạn thông thường. Thanh đồng vốn chỉ cao khoảng 20 mét, giờ đã vượt qua giới hạn chiều cao. Phần lớn cây thanh đồng hiện đã cao 25-26 mét, hơn 100 cây trăm năm tuổi càng cao đến hơn 30 mét, thân cây cũng to lớn gấp đôi. Chiều cao 20 mét và 30 mét nghe chênh lệch không lớn, nhưng thực tế khác nhau một trời một vực. Điểm rõ nhất là diện tích tán cây che phủ của những cây thanh đồng cao 30 mét lớn hơn mấy lần so với cây cao 20 mét. Đứng trước chúng so sánh sẽ thấy hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Giống như sự khác biệt giữa người trưởng thành và trẻ sơ sinh, chênh lệch quá xa. Đương đương, Vương Cường tò mò đi tới trước cây thanh đồng cao lớn nhất, gần 35 mét, dùng ngón tay gõ mấy lần vào thân cây, phát hiện độ cứng của nó tăng vọt, có lẽ không thua gì kim ti nam mộc thông thường. Giám định thuật, Vương Cường không kìm được lòng hiếu kỳ, lập tức dùng giám định thuật lên cây thanh đồng phải hai người ôm mới sưởi này. Cây thanh đồng nhất tinh, tuổi cây 136 năm. Có giá trị dược dụng khá cao, chất liệu tốt hơn cây cối phổ thông tốt nhất trên địa cầu, có tác dụng bồi bổ tốt cho các loài chim, là nơi làm tổ tốt nhất của bách điểu. Giám định cấp 1, tiêu hao 30 điểm công đức. Vương Cường giờ đã giàu có, không tiếc 30 điểm công đức. Thực tế, 2 tháng gần đây, anh đã tốn mấy trăm điểm công đức để giám định các loại động thực vật nhất tinh của mình. Dù chỉ là lấy mẫu giám định chứ không phải toàn diện, số tiền bỏ ra cũng không nhỏ. Cũng may anh hiện là người giàu có, số điểm công đức tích lũy gần đây đã lên tới gần 2 vạn. Chất liệu còn tốt hơn cây cối phổ thông tốt nhất trên địa cầu. Vương Cường kinh ngạc trước kết quả giám định thuật cao cấp. Chẳng phải là nói cây thanh đồng cao lớn này còn cứng hơn cả tử đàn 1000 năm tuổi. Lẽ nào thanh đồng được gọi là thần thụ cổ đại của Hoa Hạ là có lý do? Chỉ vì môi trường trên địa cầu ngày càng xấu đi nên nó mới dần thoái hóa? Không phải là không có khả năng này, mà là khả năng rất lớn. Bởi vì gần vạn năm qua, con người luôn phá hoại môi trường địa cầu, khiến một số động thực vật khác thường không ngừng thoái hóa. Thực tế, bản chất của con người cũng đang thoái hóa. Nhiều số liệu lịch sử cho thấy, thời Tần Hán, người Hoa Hạ thường cao khoảng 1m8, người trưởng thành bình thường khỏe hơn 150kg. Đến thời Đường Tống, chiều cao trung bình khoảng 1m7, nam tử trưởng thành khỏe trên 200 cân. Đến thời Minh Thanh, chiều cao trung bình chỉ còn khoảng 1m6, người trưởng thành bình thường khỏe trên dưới 150 cân. Đến cận đại, dù chiều cao trung bình tăng lên, nhưng đó là do tác dụng phụ của các loại dược phẩm và chất kích thích, mạnh bên ngoài yếu bên trong. Nam giới trưởng thành bình thường chỉ khỏe khoảng 50kg. Đây là số liệu thực tế, chứ không phải những thứ vớ vẩn do đám chuyên gia giáo sư mò mẫm ra. Không chỉ nhân loại, mà ngay cả động thực vật trên địa cầu cũng đang không ngừng thoái hóa. Thời đại càng về trước, dược tính trong thảo dược hoang dã càng tốt, các loài động vật ăn thịt cũng trở nên hung hãn hơn. Điều này chắc chắn có quan hệ mật thiết với việc địa cầu bị loài người không ngừng phá hoại. Nơi tốt nhất để bách điều xây tổ. Vương Cường chú ý đến thông tin cuối cùng. Anh vội vàng hướng về phía trước, nhìn lên cây thanh đồng lớn nhất trên Đại Trà Sơn. Quả nhiên, trên cây lớn nhất với cành lá vô cùng tươi tốt này, ở vị trí cao nhất, có hai tổ chim gỗ vô cùng tinh xảo, rất thích hợp để xây tổ. Vương Cường đương nhiên nhận ra hai tổ chim này, chính là do anh tự tay dùng một gốc cây thanh đồng 100 năm tuổi, làm cho Tiểu Hồng và Đại Bằng. Không ngờ, Tiểu Hồng và Đại Bằng gần đây đã chuyển tổ đến gốc cây khổng lồ này. Hơn nữa, hai con gia hỏa này còn ép cành lá cây thanh đồng xung quanh vào bên trong bốn tổ chim tinh xảo trên đỉnh Hạ Phong. Tiểu Hồng đang nằm trong tổ chim lớn đầy cành lá thanh đồng, lẳng lặng ấp mấy quả trứng lớn vừa đẻ, còn Đại Bằng thì ngủ ngon lành ở một tổ chim lớn khác bên cạnh. Chắc hẳn gia hỏa này tối qua lại đi săn ở xa, sáng nay còn đang ngủ bù. Tiểu Hồng im lặng nhìn chủ nhân, thấy anh ngẩng đầu lên, nó khẽ kêu vài tiếng chào hỏi. Tình hình hiện tại cho thấy những cây thanh đồng đã biến dị, đột phá ràng buộc này có lợi ích cực kỳ lớn đối với các loài chim, điều này không thể nghi ngờ. Nếu không, Đại Bằng và Tiểu Hồng đã không tốn công sức chuyển tổ đến cây thanh đồng vương này để nghỉ ngơi. Vương Cường dùng cả tay chân, nhanh nhẹn leo lên cây, đến trước mặt Tiểu Hồng. Tiểu Hồng, há miệng ra. Anh lấy bảo hồ lô, để Tiểu Hồng há miệng và nhỏ hai giọt linh dịch vào. Thu thu. Tiểu Hồng vốn uể oải vì lâu không hoạt động, bỗng chốc khôi phục lại đỉnh phong. Nó vui mừng kêu to vài tiếng với chủ nhân, cọ đầu lớn vào lòng bàn tay anh. Vù. Một tiếng gió vang lên, Đại Bằng xuất hiện bên cạnh Vương Cường. Nó mừng rỡ vì cảm nhận được hơi thở của chủ nhân, thấy anh giúp vợ mình điều dưỡng thân thể, vội vàng tiến đến cảm tạ. Nó cảm nhận được ba đứa con của mình sắp chào đời, nhiều nhất là vài ngày nữa thôi. Đại Bằng, há miệng ra. Vương Cường nói với Đại Kim Điêu lao khổ công cao này. Thật vậy, trong tất cả dị thú của anh bây giờ, không ai giúp anh nhiều hơn Đại Bằng. Gia hỏa này rất chăm chỉ, mỗi tối đều ra ngoài săn bắn, nhất định mang về một con động vật lớn nhỏ quý hiếm, thậm chí còn mang về một đám chim. Nhất là sau khi Tiểu Hồng đẻ trứng và bắt đầu ấp, Đại Bằng càng trở nên quan trọng. Nếu Tiểu Bạch bây giờ là Bách Thú Chi Vương thì Đại Bằng chính là Bách Điều Chi Vương. Hai con gia hỏa này quản lý các loài chim và thú trên Đại Trà Sơn đâu vào đấy, phục tùng răm rắp. Trên Đại Trà Sơn, chỉ những động vật lớn nhỏ có sức sinh sản mạnh mẽ mới trở thành mục tiêu săn bắn của các loài chim và thú ăn thịt. Ví dụ như thỏ rừng, chuột bự, gà rừng. Ngày nay, khắp Đại Trà Sơn đâu đâu cũng thấy dấu vết thỏ rừng. Sau khi Vương Cường ra lệnh cho Đại Bằng và Tiểu Bạch không được săn bắt thỏ con và thỏ mẹ mang thai, cộng thêm việc Vương Cường cố ý bồi dưỡng còn nuôi súc vật dinh dưỡng phong phú, chất lượng tốt mà ăn không hết, tốc độ sinh sản của thỏ rừng quá nhanh. Dù có lượng lớn thợ săn, cũng không ngăn cản được số lượng của chúng tiếp tục tăng lên. Ngay cả khi tiến vào trong tường vây lớn thanh thạch một lát, Vương Cường đã gặp không dưới mấy trăm con thỏ rừng. Chúng cẩn thận cảnh giác xung quanh, ăn cỏ nuôi súc vật ngon lành, chỉ cần có gió thổi cỏ lay là chạy hùng hục. Những con lớn thường trốn thoát, nhưng cũng có một số con nhỏ bị thợ săn bắt được, ngậm rồi nhanh chóng rời đi, hưởng thụ món ngon. Hang thỏ thường rất bí ẩn, cửa hang không lớn, thợ săn hiếm khi có thể bắt được thỏ rừng theo kiểu bắt rùa trong hũ. Thêm vào đó, trên Đại Trà Sơn, trừ Tiểu Thanh ra thì không có loài rắn nào khác, khiến thỏ rừng được bảo vệ an toàn khi sinh sống trong hang. Chẳng qua là Vương Cường và em gái đều không thích các loài rắn khác, đã sớm bảo Đại Mãnh và Tiểu Kim, những đại lão ưng biến dị kia, săn giết hết những loài rắn trên Đại Trà Sơn, trừ Tiểu Thanh, để ăn thịt. Thu thu. Đại Bằng được chủ nhân cho ăn hai giọt linh dịch nhị tinh, vô cùng hưng phấn cọ đầu vào ngực anh. Líu díu. Lúc này, dường như bị sự vui sướng của Đại Bằng làm kinh động, vô số loài chim trong khu rừng thanh đồng khổng lồ này bắt đầu kêu díu rít. Vương Cường lúc này mới phát hiện, khu rừng thanh đồng rộng lớn này có rất nhiều tổ chim. Hơn nữa, đều là các loài chim lớn. Vương Cường nhìn sơ qua, phát hiện riêng đại lão ưng đã có rất nhiều chủng loại, rồi đến kền kền, hạc và các loài chim lớn khác cũng có không ít. Chỉ cần xem xét sơ qua, anh đã phát hiện ít nhất mười mấy chủng loại chim lớn đang nghỉ lại trên những cây thanh đồng đã đột phá ràng buộc, phát sinh biến dị. Trước kia, những loài chim lớn này đến sống ở đây đều giống nhau, đều là sau khi khu rừng cây thanh đồng này đột phá ràng buộc, sinh trưởng cấp tốc mới đến đây xây tổ. Bởi vì trước đó một tháng, trong lần lên núi gần nhất, Vương Cường không hề thấy cảnh tượng này. Lúc ấy, có không ít chim nghỉ lại ở đây, nhưng đều là những đàn chim nhỏ. Hiện tại chúng đã biến mất tăm hơi, chắc là bị nhiều mãnh cầm đuổi ra khỏi khu rừng cây thanh đồng bao quanh đại trà sơn này. Quy luật sinh tồn của động vật là vậy, kẻ mạnh là vua. Tuy nhiên, Vương Cường cũng không có quá nhiều tinh lực để bồi dưỡng quá nhiều đại điểu biến dị. Vài ngày trước, khi đến Ngân Tuyền Sơn, anh cũng chỉ chọn hai con tiên nga lớn nhất, để đại mãnh và tiểu kim thuần phục chúng, rồi anh dùng linh dịch thu phục và cường hóa chúng. Không còn cách nào khác, đàn tiên nga nghỉ lại trên Ngân Tuyền Sơn kia thực sự quá quý giá, thật đáng tiếc nếu để chúng bay đi. Thu phục và cường hóa hai con tiên nga đầu đàn biến dị, để chúng dẫn đầu đàn sinh sống trong Ngân Tuyền Sơn là rất cần thiết. Nếu không, theo sự thay đổi khắc nghiệt của môi trường trái đất sau này, số lượng tiên nga sẽ giảm mạnh, sau này muốn thấy chúng cũng rất khó. Điểm công đức hiện tại tuy có không ít, nhưng không thể lãng phí tùy tiện. Hơn nữa, dị thú tinh cấp thực sự, chất lượng hơn số lượng. Giống như đại bằng và tiểu hồng, tiểu bạch và tiểu thổ, những linh thú tinh cấp có tiềm năng vô cùng này mới đáng để Vương Cường tiếp tục cường hóa, thăng cấp và bồi dưỡng chúng sau này. Cho nên, Vương Cường nhìn những loài chim lớn đang nghỉ lại trong rừng thanh đồng biến dị, cũng không có ý định lựa chọn một vài con để cường hóa và bồi dưỡng. Trừ khi gặp những loài chim và thú quý hiếm, anh mới động lòng, đưa chúng vào phạm vi bồi dưỡng và thăng cấp sau này. Điểm công đức kiếm không dễ, lại càng phải trân trọng. Sau hơn một giờ tìm kiếm, Vương Cường dùng bình phun thuốc, phun lên toàn bộ cây thanh đồng trên đại trà sơn một lượt dung dịch linh loãng. Biết được cây thanh đồng ở đây có tác dụng tốt với các loại chim chóc, Vương Cường đương nhiên muốn tập trung bồi dưỡng chúng. Hơn nữa, rừng cây thanh đồng nơi này đã bắt đầu sinh sôi nảy nở với số lượng lớn. Sức sinh sản của cây thanh đồng không hề thấp, hàng năm đều kết trái, tự nhiên phát tán vô số hạt giống theo gió về phía phụ cận. Vương Cường tính sơ qua, sang năm, vào tháng 3 mùa xuân, số cây thanh đồng mới mọc có lẽ sẽ đủ để cấy ghép thành hai khu rừng thanh đồng. Anh quyết định cấy một nửa trong số đó lên Ngân Tuyền Sơn. Nửa còn lại sẽ được cấy trên sườn núi Đại Trà Sơn, tạo ra một khu rừng thanh đồng lớn, để càng nhiều chim chóc có được môi trường nghỉ ngơi tốt nhất. Sau khi phun dung dịch linh loãng lên tất cả cây thanh đồng trên Đại Trà Sơn, Vương Cường tiếp tục bước nhanh về phía nơi trồng những cây trà cổ thụ trên 200 năm tuổi. Nửa giờ sau, Vương Cường đến đích. Thung lũng chuyên trồng cây trà cổ thụ này hiện có khoảng 100 cây trà già trên 200 năm tuổi. Trong đó, hai cây trà hoang dã gần 500 năm tuổi mà công ty mua lại từ Ngân Tuyền Sơn trong đợt thu mua cuối cùng cũng đã được Vương Cường cấy ghép ở đây. Cộng thêm 4 cây trà hoang dã 400 năm tuổi ban đầu, Vương Cường hiện đang dốc toàn lực bồi dưỡng 6 cây trà hoang dã. Ngước mắt nhìn lên, những cây trà già nơi đây xanh tươi tốt, phát triển vô cùng tốt. Như thường lệ, Vương Cường đã phun dung dịch linh loãng lên hơn 100 cây trà hoang dã này, khiến chiều cao của chúng đều vượt quá 10 mét. Ấn tượng nhất là 6 cây trà khổng lồ nằm ở vị trí trung tâm thung lũng. 6 cây trà già này chiếm diện tích gần 1,5 mẫu, tán cây gần như bao phủ toàn bộ khu vực đó. Thân cây to đến nỗi cần vài người ôm mới xuể. So với tháng trước, chúng đã lớn hơn rất nhiều. Vương Cường mừng rỡ thầm nghĩ, tuyệt vời, 6 cây trà già này, cây thấp nhất cũng đã cao hơn 30 mét. Dung dịch linh cấp nhị tinh có hiệu quả quá rõ rệt đối với 6 cây trà hoang dã này. Tuy nhiên, Vương Cường cũng biết rằng 6 cây trà hoang dã này là những thực vật tinh cấp mà anh dốc lòng bồi dưỡng nhất, lượng dung dịch linh loãng phun lên phải gấp 10 lần so với những thực vật khác. Có thể so sánh được chỉ có cây lê xanh trước biệt thự nhà anh. 6 cây trà hoang dã này cùng với cây lê xanh kia đã tiêu thụ ít nhất 1/10 lượng linh dịch từ bào hồ lô. Đây đã là một con số rất lớn. Phẩm cấp của chúng đã sớm đạt đến linh thực cấp nhất tinh. Nhìn dáng vẻ hiện tại, 6 cây trà hoang dã trên 400 năm tuổi này có lẽ đã tăng thêm một lần phẩm cấp nữa, trở thành linh thực nhất tinh cao cấp. Sang năm, thanh thần trà nhà mình, dù là cảm giác hay công hiệu, ít nhất cũng phải tăng gấp đôi. Vương Cường đi quanh 6 cây trà hoang dã đã là vua trà trên địa cầu, mừng rỡ thầm nghĩ. Đã hơn 11 giờ rồi, phải nhanh chóng dùng dung dịch linh loãng phun lên hơn 100 cây trà già ở đây một lượt, sau đó xuống núi về nhà. Vương Cường liếc nhìn đồng hồ, phát hiện thời gian không còn sớm, vội vàng bắt tay vào việc. Nơi này có dòng suối chảy qua thung lũng quanh năm, nên việc lấy nước rất thuận tiện. Tút tút, khi anh vừa vội vàng chuẩn bị xong mọi thứ, chiếc bộ đàm siêu cấp mang theo bên người bỗng vang lên. Anh lấy ra xem, là của em gái, liền nhấn nút nghe. Anh hai, anh ở đâu vậy, tụi em nấu xong cơm trưa rồi, về ăn cơm trưa đi. Vừa kết nối, bộ đàm liền truyền đến giọng nói của Uyển Ngọc. Uyển Ngọc hả, anh đang ở trên Đại Trà Sơn, chuẩn bị xuống núi đây. Vương Cường vội vàng giải thích. Hai anh em nói thêm vài câu rồi kết thúc cuộc trò chuyện. Anh thu dọn đồ đạc rồi nhanh chân xuống núi. Lúc xuống núi, anh đi nhanh dọc theo con đường đá xanh đã xây, nên tốc độ rất nhanh. Ước chừng 20 phút, Vương Cường đã về đến trước biệt thự lớn. Nhìn thời gian, đã là 12 giờ 40 phút trưa. 4 cô em gái đang đợi ở phòng khách lớn, ngồi trên sofa lớn trò chuyện. Thấy Vương Cường trở về, các cô líu díu hỏi thăm tình hình trên Đại Trà Sơn, sau đó mọi người vào bếp, bắt đầu ăn trưa. Ăn trưa xong, mọi người vừa dọn dẹp đồ đạc xong thì ngoài cửa sổ vang lên tiếng gió, ô ô. Gió đang thổi. Không, trời cũng nhanh chóng tối sầm lại. Nhìn tình hình, dường như sắp mưa. Nhưng đến 1 giờ rưỡi chiều, gió vẫn thổi mạnh và không có mưa. chỉ là sắc trời nhìn u ám. Anh hai, tụi em đi học đây. Tỷ tỷ, tụi mình phải nhanh lên, nhỡ đến cổng trường rồi trời mưa thì phiền lắm. Có gì phiền đâu, tụi mình ngồi trong xe còn có hai cái dù. Trong tiếng líu ríu, bốn cô em gái đeo cặp sách xuống lầu, sau đó Uyển Quân lái chiếc xe Việt Dã ra khỏi cổng, nhanh chóng đi về hướng Trà Giang Đại Kiều Đầu. Mùa đông đến rồi. Trong ký ức của Vương Cường, mùa đông năm nay lạnh hơn mọi năm một chút, nhưng cả mùa đông đều không có tuyết rơi. Trận mưa đông này sẽ kéo dài rất lâu, phải đến hai ngày sau mới tạnh. Anh nhớ rõ như vậy là vì trận mưa đông này kéo dài mười mấy ngày, khiến sông Trà Giang hiếm thấy dâng nước vào mùa đông, mùa khô lập tức biến mất. Tuy nhiên, việc dâng nước chỉ là so với mùa đông năm ngoái, chứ không gây ra lũ lụt hay thiên tai gì. Cơ sở hạ tầng của công ty đã hoàn thiện, đặc biệt là các công trình thủy lợi, đừng nói là trận mưa này, ngay cả khi trận Đại Hồng Thủy, 520, năm trước tái diễn, cũng sẽ không gây ra bất kỳ ảnh hưởng bất lợi nào cho công ty. Ngay cả hai khu căn cứ nông nghiệp, địa thế cũng tương đối cao, toàn bộ khu vực giang bối thôn Sư Tử Sơn đều tương đối cao, sẽ không bị ảnh hưởng bởi lũ lụt. Trước khi mở công ty, Vương Cường chắc chắn sẽ cân nhắc vấn đề lũ lụt, và sẽ không chọn nơi chúng để xây nhà xưởng. May mắn thay, trận mưa lớn này xảy ra vào đầu mùa đông, nên ảnh hưởng đến cây nông nghiệp ở Trà Thành là rất nhỏ. Dù sao, vụ thu hoạch đã hoàn thành được 2 tháng, phần lớn hoa quả cũng đã được thu hoạch và đưa vào kho. Chỉ có một số nông hộ giữ lại một ít hoa quả trên cây, chuẩn bị bán hoa quả tươi, sẽ bị thiệt hại. Dù sao, gió lạnh và mưa bão mùa đông có tính chất hủy diệt đối với hoa quả tươi trên cây. Các căn cứ nông nghiệp của công ty Vương Cường thì không có vấn đề này, tất cả sản phẩm nông nghiệp sau khi thu hoạch và phân loại sẽ được đóng gói định lượng chân không để bảo quản và tiêu thụ. Đóng gói định lượng chân không là một trong những phúc lợi lớn nhất mà sự phát triển của khoa học kỹ thuật mang lại cho các sản phẩm nông nghiệp. Việc thu hoạch các loại cây nông nghiệp vào thời tiết khô ráo, không mưa sẽ giúp nâng cao chất lượng sản phẩm và không dễ bị thối rữa. Sau khi thu hoạch nông sản, người ta sẽ phân loại, cân đo trong môi trường khô ráo, sạch sẽ. Rồi dùng các loại vật liệu đóng gói đạt tiêu chuẩn, tiến hành hút chân không, nhờ vậy thời hạn sử dụng của các loại nông sản sẽ kéo dài hơn rất nhiều. Đáng tiếc thay, trong ký ức của đời sau, phúc lợi khoa học kỹ thuật vô cùng đơn giản và rõ ràng này lại bị hầu hết các nhà sản xuất và người dân cố tình xem nhẹ. Cái niên đại khiến người ta không nỡ nhìn ấy, tất cả xưởng sản xuất nông sản phẩm cùng người dân đều sử dụng đại lượng chất bảo quản và phụ gia để chứa đựng, giữ tươi nông sản, khiến cho hầu hết nông sản phẩm đều biến thành thực phẩm độc hại. Đối với xã hội thế kỷ 21 chứng khí mù mịt trong ký ức, Vương Cường cũng không biết nên nói sao cho phải. Tóm lại bằng một câu tường thuật thì vô cùng đúng đắn, lễ nhạc sụp đổ, toàn dân thất đức. Ngô Hỷ Lâm, cậu lập tức đi thông báo cho tất cả công trường của công ty, chuẩn bị ứng phó với mưa lớn kéo dài. Đặc biệt là đội thi công hai cây cầu lớn ở huyện thành. Trụ cầu và mặt cầu vòng đá của hai cây cầu lớn, tôi đã xem qua từ sớm, xây xong lâu rồi, có thể tháo dỡ khuôn đỡ đi, tránh bị nước sông cuốn trôi. Việc này, đích thân cậu giám sát thực hiện, tuyệt đối không được sơ suất. 8 giờ sáng, Vương Cường vừa đến văn phòng đã gọi Ngô Hỷ Lâm, tổng quản các vụ của công ty, đến, sắc mặt nghiêm trọng phân phó. Hai cây cầu lớn ở huyện thành khởi công đã được một thời gian. Nhờ có cơ giới hóa thi công, thêm vào nhân lực dồi dào và tài chính sung túc, trụ cầu và mặt cầu vòng đá của hai cây cầu lớn đều đã hoàn thành. Vấn đề còn lại là trải mặt cầu hai bên, xây dựng lan can đá và lối đi bộ. Tuy vậy, Vương Cường vẫn muốn Ngô Hỷ Lâm đích thân giám sát mới yên tâm. Tàn khốc và vô tình, đó là chân lý. Nếu vì lơ là mà tổn thất vật tư thì chỉ là chuyện nhỏ, nhưng nếu gây ra thương vong về người hoặc chậm trễ tiến độ công trình thì lại là chuyện lớn. Vâng, lão bản. Ngô Hỷ Lâm thấy thời tiết có biến, biết mùa mưa sắp đến, liền giật mình, vội vã rời đi. Đinh linh linh. Ngô Hỷ Lâm vừa đi, chuông điện thoại trên bàn làm việc của Vương Cường đã reo lên. Alo, tôi là Vương Cường. Anh nhấc ống nghe, nói thẳng. Lão bản, là tôi, Hàn Lệ Chân. Đầu dây bên kia truyền đến giọng của Hàn Lệ Chân. Hôm nay là ngày hẹn 3 ngày gọi điện thoại một lần, Vương Cường vừa nghe đã đoán ra là cô. Lão bản, có một việc cần anh quyết định. Hàn Lệ Chân nói, tôi đã về Bằng Thành, đang chuẩn bị mua đất trống xây cao ốc cho công ty Mậu Dịch. Hôm qua tôi đi hỏi thăm xung quanh, thấy đất ở Bằng Thành không đắt, ở Ma Đô còn rẻ hơn, nhất là khu phố đông mới mà anh nói, bây giờ vẫn còn là đất hoang, đang được khai phá. Đã dễ dàng như vậy, hay là chúng ta mua nhiều một chút? Dù sao với danh tiếng công ty Mậu Dịch xuất nhập khẩu quốc tế và tình hình đăng ký của chúng ta, có thể dễ dàng mua được. Anh xem, mua 500 mẫu ở cả Bằng Thành và Ma Đô có được không? Khá lắm, kế hoạch ban đầu chỉ mua 150 mẫu ở mỗi nơi, Hàn Lệ Chân đã tăng lên gấp 10 lần diện tích. Nhưng với danh tiếng của một công ty lớn quốc tế chính quy và số vốn đăng ký thực tế trên tài khoản, cô hoàn toàn có thể dễ dàng mua được số đất này. 500 mẫu? Vương Cường nghe mà ngẩn người. Đúng vậy, trong ký ức của anh về đời sau, anh biết rõ giá trị của 500 mẫu đất ở khu vực vàng của hai siêu đô thị này. Đó là một con số thiên văn khiến người ta không dám tưởng tượng. Đừng nhìn những người giàu nhất nước này nọ, như bức ầm ầm, nhưng tổng giá trị thực tế của công ty họ chưa chắc đã bằng giá trị của 500 mẫu đất và kiến trúc trên đó ở khu vực vàng của hai siêu đô thị này. Được, cô cứ xem mà làm, dù sao công ty chúng ta cũng không thiếu tiền. Vương Cường thản nhiên nói. Đã quyết định cả đời này không thể sống khiêm tốn, thì cứ sống cao điệu một chút, oanh oanh liệt liệt sống cả đời cũng không tệ. Phúc lợi của thời đại, mình hưởng thụ một chút cũng đáng. Tốt lắm, mấy ngày này tôi sẽ đi lo liệu mọi việc, chắc phải mất 1-2 tháng mới xong hết thủ tục. Năm nay tôi cũng có thể về Trà Thành tham gia niên hội. À phải rồi, lão bản. Hàn Lệ Chân nói tiếp, chúng ta đã ký hợp đồng với một công ty kiến trúc nổi tiếng ở Bằng Thành để xây dựng 50 mẫu đất mà chúng ta đã chọn, và sẽ chính thức khởi công trong vài ngày tới. Hôm qua tôi tạm thời tuyển 2 sinh viên mới tốt nghiệp ngành xây dựng bằng gỗ để giám sát và thương lượng, yêu cầu họ phải thi công theo bản vẽ, đảm bảo chất lượng. Dự kiến đến cuối tháng 4 năm sau là có thể hoàn thành bàn giao, nghiệm thu thanh toán. Đây không phải chuyện nhỏ, đương nhiên cô phải báo cáo tình hình cho lão bản. Được, cô cứ xem đó mà làm. Vương Cường đáp lời, cô ra ngoài nhớ chú ý an toàn, khi ra ngoài ít nhất phải mang theo 2 vệ sĩ. Anh dặn dò Hàn Lệ Chân, cũng là cần thiết. Bằng Thành và Ma Đô bây giờ là nơi cá rồng lẫn lộn, mọi việc đều phải cẩn thận mới được. Hai người lại nói thêm về chuyện công ty rồi cúp máy. Điện thoại đường dài tuy đắt, nhưng những chi phí cần thiết vẫn phải chi. Huống chi, công ty của Vương Cường không thiếu tiền, chỉ cần chú ý đừng lãng phí là được. Giải quyết xong 2 chuyện lớn, Vương Cường thở phào nhẹ nhõm. Đinh linh linh. Lúc này, chuông điện thoại lại reo lên. Lại là ai đây? Bây giờ điện thoại vẫn chưa có chức năng hiển thị số, phải đến đầu thập niên 90, khi điện thoại công cộng phổ biến, mới có loại điện thoại tiên tiến hơn một chút. Vì vậy, Vương Cường không biết ai gọi đến trước khi kết nối. Alo, xin chào, tôi là Vương Cường. Anh nhấc ống nghe, áp sát tai và nói. Alo, a, lão bản, tôi là Lương Quế Chân ở Nguyệt Thành. Đầu dây bên kia là giọng của Lương Quế Chân, quản lý chi nhánh Nguyệt Thành, lão bản, có chút việc gấp muốn báo cáo với anh. Lương Quế Chân nói, có 2 chuyện. Thứ nhất, lượng tiêu thụ máy điều hòa không khí ở Nguyệt Thành lại bắt đầu tăng lên. Tuy tốc độ tăng chậm, nhưng đã dừng lại xu thế giảm. Khách hàng chủ yếu là các đơn vị và khách sạn ở Nguyệt Thành, vì mùa đông cần sưởi ấm, máy điều hòa 3.0 của công ty chúng ta rất phù hợp. Vì vậy, loại máy điều hòa công suất lớn gần như không bán được trước đó, ngược lại trở thành hàng bán chạy. Giọng của Lương Quế Chân có chút vui mừng, cô nói tiếp, thứ hai, có mấy thương nhân từ nơi khác đến chi nhánh Nguyệt Thành, muốn trở thành đại lý phân phối máy điều hòa của công ty chúng ta. Lão bản, anh xem. Chuyện này vừa có cái tốt, vừa có cái xấu. Cái tốt là nếu công ty thực hiện chế độ đại lý phân phối, sẽ nhanh chóng mở rộng nguồn tiêu thụ, sau này không phải lo lắng về vấn đề này nữa. Cái xấu là việc tiêu thụ máy điều hòa của công ty gần như sẽ bị khóa lại vào tay các đại lý này, dẫn đến việc thu tiền hàng chậm, thậm chí đại lý có thể gây chuyện, làm ảnh hưởng đến danh tiếng của công ty. Dù sao, lòng người khó đoán, việc giao phó nguồn tiêu thụ sản phẩm của công ty cho các đại lý, sau này có thể xảy ra đủ loại vấn đề. Vương Cường nhíu mày nói, Lương Quế Chân, cô nói với các đại lý đó rằng sản lượng máy điều hòa của nhà máy chúng ta không cao, tạm thời không cần đại lý, đợi đến 10 năm 8 năm sau, khi công ty mở rộng quy mô sản xuất, sẽ cân nhắc vấn đề này sau. Đùa gì vậy? Công ty của anh đã bắt đầu xây dựng các cửa hàng lớn ở 30 thành phố lớn trong nước, mở rộng toàn diện các điểm tiêu thụ. Sản lượng máy điều hòa hàng năm của nhà máy còn không đủ cho các cửa hàng lớn của công ty tiêu thụ, cần gì đại lý phân phối. Sau khi đạt được thỏa thuận hợp tác với các đại lý, bên mình sẽ giao hàng trước, khi nào họ bán được mới phải trả tiền. Hơn nữa, còn phải chiết khấu cho các đại lý này, ít nhất cũng phải là 70%. Chắc công ty mình ăn no rừng mỡ, mới rảnh rỗi đi hợp tác với đại lý, để rồi sau này bị người ta quản thúc. Sản phẩm của công ty tự làm, chất lượng là trên hết, không phải loại hàng giả hàng nhái, treo đầu dê bán thịt chó. Trong tình huống kiểm soát chặt chẽ sản lượng, căn bản không cần đến đại lý. Ha ha, lão bản, tôi hiểu rồi, tôi đi xử lý ngay đây ạ. Lương Quế Chân rất thông minh, nghe ra ngay Vương Cường có ý gì, trong lòng giật thon thót, vội vàng đáp lời. Một lát sau, Vương Cường kết thúc cuộc trò chuyện với Lương Quế Chân. Hôm nay cũng thật là trùng hợp, mọi chuyện cứ lũ lượt kéo đến, đúng là hiếm có. Ầm ầm, rầm rầm, tiếng giông tố ầm ầm kéo đến bên ngoài cửa sổ. Bầu trời âm u, tiếng sấm rền vang, hạt mưa to như hạt đậu trút xuống. Sấm mùa đông tuy hiếm thấy, nhưng không phải là không có. Gió bấc hú hú, thổi theo tiếng sấm sét, cả đất trời đều biến sắc. Còn may, nhờ lão bản ra lệnh, công ty chúng ta đã chuẩn bị đầy đủ để ứng phó với bão táp rồi. Hai hôm trước nhiệt độ còn 20 mấy độ, hôm nay chắc 10 độ cũng không có. Hừ hừ, người kiến thức nông cạn quá đấy, ta nghe MC trên TV nói rồi, cái này gọi là không khí lạnh tràn về phương Nam. TV á, người cũng xem TV cơ đấy, sao tao không biết nhà mày có TV? Nhà tao thì không có, nhưng ở khu vui chơi của công nhân trong xưởng ô tô bọn tao có. Còn là TV màn hình lớn nữa đấy, thèm không, chưa thấy bao giờ hả? Nhiệt độ đột ngột hạ xuống, mưa bụi giăng kín, dân Trà Thành xôn xao bàn tán. Quả thực, năm nay mưa thuận gió hòa, nhưng đợt mưa đông này vẫn khiến người ta nửa mừng nửa lo. Các dòng sông nhỏ ở Trà Thành đã hoàn toàn bước vào mùa khô, nay đã được dịu bớt phần nào, nhưng vẫn còn rất nhiều người ôm tư tưởng, tới đâu hay tới đó, trước đó không hề chuẩn bị cho đợt mưa đông và nhiệt độ giảm sâu. Nếu trận cuồng phong mưa lạnh này kéo dài quá lâu, toàn bộ dân Trà Thành chịu ảnh hưởng sẽ không dưới vạn người. Loại người này, vẫn luôn như vậy, tham của lại lười, thời đại nào cũng thế thôi. Trong những năm tháng thiên tai nhân họa bùng phát, kẻ chịu tội đầu tiên chính là bọn họ, sắp chết đến nơi rồi mà vẫn còn ảo tưởng, căn bản không chủ động ứng phó, đáng đời. Có người trồng lương thực, có người nuôi sống người khác, thế giới muôn hình vạn trạng là vậy. Một số người căn bản không đáng để đồng tình. Giống như ở vùng bị chiếm đóng trong thời chiến, đại bộ phận người thà tự đào hố, rồi nhảy xuống để địch chôn sống, cũng không biết phản kháng, chết như vậy có ý nghĩa gì chứ? Không có tiền ư? Sao không sửa một cái cửa sổ, dọn dẹp khe nước quanh nhà, dự trữ ít củi khô? Trận mưa đông lớn này kéo dài trọn vẹn 2 ngày, đủ để mọi người chuẩn bị ứng phó. Vương Cường vốn dĩ không đồng tình với loại người này. Giống như đại hạn tai gần 40 năm sau, toàn dân đều đứng nhìn, mặc cho thiên tai phát triển. Đó là thời đại mà cơ giới hóa đã được thực hiện trên diện rộng rồi cơ mà. Thậm chí còn hơn bất kỳ triều đại nào trong lịch sử. Sông ngòi khô cạn chính là cơ hội tốt để xây dựng các công trình thủy lợi quy mô lớn, hoàn toàn có thể thanh lý toàn diện sông ngòi, xây dựng đê điều ven sông tiêu chuẩn cao, để giảm thiểu các thảm họa tương tự về sau, làm tốt công tác phòng ngừa. Nhưng tất cả mọi người đứng nhìn, cứ thế mà đứng nhìn. Mọi người mặc kệ cho thiên tai phát triển, thờ ơ, chỉ biết oán trời trách đất. Sông lớn, biển lớn khô cạn, dùng cơ giới hóa thi công, triệt để thanh lý lòng sông không được sao? Đại tu đê chống lũ và công trình thoát nước dọc sông không được sao? Sử dụng cơ giới hóa quy mô lớn, cũng không tốn bao nhiêu tiền của và nhân công, có thể tu sửa toàn diện những sông lớn hồ lớn đã khô cạn, chẳng phải có thể giảm bớt, thậm chí tiêu trừ thủy tai và hạn hán về sau sao? Thậm chí có thể đào lại đại vận hà, làm dịu hạn hán ở các nơi. Nhưng sự thật là, toàn dân đứng ngoài quan sát, chờ ông trời mở mắt. Phanh phanh phanh, phốc phốc phốc, dưới chân núi Đại Trà, trong nhà xưởng lớn, Vương Cường dùng một tấm da trâu đã thuộc và thép nhựa đặc trùng, thủy tinh đặc trùng do công ty tự sản xuất, chế tạo một bộ trang phục phòng hộ toàn thân và một bộ yên ngựa kỳ lạ. Anh không phải dỗi hơi mới làm vậy, mà là có tính toán kỹ lưỡng. Thể chất của anh hiện tại siêu cường, mấy ngày mấy đêm không ngủ cũng không ảnh hưởng gì. Lại thêm có bảo hồ lô thần kỳ, tùy thời có thể khôi phục tinh khí thần, anh muốn làm chút chuyện mình thích. Trong 1-2 năm tới, anh phải vừa lo phát triển công ty, vừa không thể đi quá xa. Nhưng việc chặt cây bừa bãi, săn bắt động vật hoang dã tràn lan đang diễn ra khắp nơi trên thế giới, đặc biệt là trong nước. Nếu anh cứ ở lì Trà Thành 2-3 năm nữa, thì cơ hội cũng đã qua mất. Nhưng công ty mới thành lập, em gái vẫn còn học lớp 8, anh không thể đi xa dài ngày được. Nghĩ đi nghĩ lại, chỉ có thể tranh thủ thời gian ban đêm, lén lút ra ngoài, bí mật mang về những động thực vật quý hiếm. Muốn làm được chuyện này, trước hết anh phải trở thành một hiệp sĩ bóng đêm mới được. Muốn đến không dấu vết, đi không để lại bóng, nhanh chóng đi xa và trở về, chỉ có thể nhờ đến đại bằng và những loài chim biến dị lớn khác. Nhưng dù thể chất Vương Cường có mạnh mẽ đến đâu, cũng không thể ngồi vững trên lưng đại bằng đang bay với tốc độ cao. Lại thêm gió lớn thổi mạnh, rất khó chịu đựng. Vậy nên cần chế tạo một bộ trang phục phòng hộ kín mít toàn thân, và một bộ yên ngựa đặc chế giống như khoang điều khiển, để hỗ trợ và bảo vệ. Chỉ khi chuẩn bị đầy đủ hai thứ này, mới có thể đạt được mục tiêu trở thành hiệp sĩ bóng đêm. Dưới màn đêm u tối, với người khác, đó là một vấn đề lớn, không nên ra ngoài. Nhưng ban đêm đối với Vương Cường và đại bằng có thị lực siêu phàm mà nói, cũng không khác gì ban ngày, không ảnh hưởng gì cả. Với tốc độ siêu cấp của đại bằng, buổi tối lén lút ra ngoài một chuyến, trước hừng đông trở về, không thành vấn đề. Hơn nữa, cả đêm dài, tốc độ của đại bằng đủ nhanh để đi được rất nhiều nơi, thu hoạch được không ít động thực vật quý hiếm. Dù sao thì nửa tháng tới là mùa mưa, vừa hay ở nhà chế tạo một bộ trang phục phòng hộ và một bộ yên ngựa đặc biệt phù hợp. Gần đây, tiểu hồng đang ấp trứng, đại bằng cần chăm sóc mỗi ngày, không thể xuất hành. Cũng may thời gian ấp trứng cũng đã lâu, con của tiểu hồng và đại bằng chắc là sẽ ra đời trong mấy ngày tới. Như vậy, chờ mùa mưa qua đi, sau nửa tháng, đại bằng có thể hoàn toàn rảnh tay, cùng anh tranh thủ thời gian đi xa, qua lại vào ban đêm. Với Vương Cường có truyền thừa của đại sư cơ khí, thiết kế một bộ trang phục phòng hộ trên không và yên ngựa đặc thù phù hợp, không có vấn đề gì. Nhưng chất lượng phải được đảm bảo, để tránh xảy ra sự cố. Hình dáng của trang phục phòng hộ và yên ngựa đặc thù cũng cần được thiết kế hợp lý, phù hợp với khí động lực học. Giảm lực cản trong không khí, giảm ảnh hưởng của gió mạnh đến bản thân, cũng là điều cần thiết. Thiết kế của trang phục phòng hộ giống như một bộ giáp toàn thân, chỉ là không dày như vậy, chỉ có hai lớp. Lớp ngoài được ép trực tiếp từ nhựa thép đặc trùng, sơn màu đen thần kỳ lên toàn bộ bên ngoài. Chỉ có mặt nạ trên mũ giáp là làm bằng thủy tinh đặc trùng trong suốt, những chỗ khác đều đen kịt. Lớp phòng hộ bên trong được làm toàn bộ bằng da trâu, vừa giữ ấm, vừa tạo cảm giác thoải mái khi mặc. Về phần chiếc yên ngựa đặc biệt, Vương Cường đã sử dụng thiết kế buồng lái máy bay chiến đấu từ tương lai. Tuy nhiên, đây không phải là thiết kế khoang điều khiển kín hoàn toàn, mà là loại nửa kín có thể nâng lên hạ xuống. Phía trước và hai bên buồng lái đều được che chắn bằng lớp kính pha lê đặc trùng trong suốt, có thể nâng lên hạ xuống, giúp giảm đáng kể sức gió trên cao tác động đến Vương Cường. Bộ yên ngựa đặc biệt này có phần dưới là những dây da trâu rộng bản, tạo hình độc đáo và chất lượng tốt. Nó được thiết kế hoàn toàn dựa theo hình dáng chim đại bàng, có khoa móc ở đầu dây da phía trước, giúp cố định yên ngựa vào lưng đại bàng một cách nhanh chóng và dễ dàng. Không thể không nói, để thu thập được nhiều động thực vật quý hiếm, Vương Cường đã tốn không ít tâm sức. Thu thu. Sáng sớm, khi cơn mưa vừa ngớt, từ phía trước biệt thự đã vọng lại vài tiếng chim hót rồn rập. Đại bàng. Vương Cường vừa rời giường, rửa mặt xong xuôi thì nghe thấy tiếng đại bàng kêu, chân lộp bộp bước xuống. Anh nhanh chóng ra khỏi nhà, thấy đại bàng đang nóng nảy đi đi lại lại trên con đường lát đá thanh thạch trước cổng. Thu thu. Thấy chủ nhân ra, đại bàng vội vàng lách mình đến gần, ngồi xổm trước mặt Vương Cường, ra hiệu anh trèo lên lưng nó. Đại bàng, có phải con của ngươi và Tiểu Hồng nở rồi không? Vương Cường vội hỏi. Lời còn chưa dứt, đại bàng đã lắc đầu. Vương Cường lập tức ngồi lên lưng nó, lòng anh chợt trùng xuống. Chưa nở ư? Tình huống này cho thấy con của chúng vẫn chưa nở, hẳn là đã xảy ra chuyện. Đại bàng vỗ nhẹ đôi cánh lớn, đôi chân vút sắc nhọn đạp mạnh xuống đất, trong nháy mắt đã vút lên không trung, bay về phía cây thanh đồng lớn nhất trên đỉnh Đại Trà Sơn. Chỉ trong vài hơi thở, nó đã đáp xuống bên cạnh tổ chim của Tiểu Hồng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.